99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658. Về nhà tới đi, ta sợ bị đánh. Lệ Tư Thừa phảng phất cười một tiếng, dặn dò: Chậm một chút, tốt tốt tốt, chậm một chút chậm một chút. La Chiến đem điện thoại cúp, cùng cấp dưới lên tiếng chào hỏi về sau, liền đi ra cửa. Đi ra ngoài cùng lúc, gọi một cú điện thoại cho đi Âu Minh. Âu Minh mấy năm qua này không dễ chịu, hắn đem lão nhị chết toàn bộ đẩy tới trên người mình, tăng thêm dư Lý Lý nữ nhân kia chuyện phiền lòng, Âu Minh toàn bộ phát tiết đến trong công tác đi. Kiểu dáng châu Âu gần đây ở trong nước tốc độ phát triển đã vượt xa tại những năm qua thành tích mấy lần. Tất cả đều là Âu Minh mất ăn mất ngủ xả thân quên ta đổi lấy. Âu Minh tiếp vào La Chiến kế hoạch thời điểm, hội nghị vừa mới bắt đầu. Trông thấy là La Chiến, Âu Minh cũng không để ý, đưa điện thoại di động bấm yên lặng, tiếp tục mở họp. La Chiến đánh mấy thông, cuối cùng thật sự là đánh không thông về sau, cũng liền mặc kệ, tự mình lái xe, đến Lệ ra lão trạch phương hướng đi. Xe vừa mới lái đến lão trạch cửa ra vào, liền lại nhận được Lệ Cận Nam điện thoại. Tô Thiên Từ đang lái xe, Lệ Tư Thừa trực tiếp nhấn xe tải điện thoại nghe. Chị dâu, ta mới vừa ở Weibo. Lão Tam, Lệ Tư Thừa quát lên, thanh âm hàm chứa nụ cười lạnh nhạt. Về nhà tới đi, ta sợ bị đánh. Lệ Cận Nam nghe thấy thanh âm này, lặng yên một cái chớp mắt, mới nói, sống. Lệ Tư Thừa bên môi ý cười mở rộng, đáp lại, sống. Lệ Cận Nam tựa hồ cười, thanh âm cực nhẹ, rất nhanh. Lệ Cận Nam liền cúp điện thoại, âm thanh bận truyền đến, xe đã ngừng lại. Tô Thiên Từ có chút không thể chờ đợi, mở cửa xe, chạy đến tay lái phụ đi, đem Lệ Tư Thừa cho lôi xuống. Có thể thấy được, Tô Thiên Từ tâm tình vô cùng tốt. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng nhu, mặc nàng lôi kéo, hướng về cửa nhà cửa đi đến, nhưng cũng không gấp đem hắn kéo vào đi, để cho hắn tại đứng ở cửa. Tô Thiên Từ bản thân chui vào, hô, đại tô, nhị tô, mặc sâm, ra ra, ba ba mụ mụ, đều ở sao, mau ra đây, có xảy ra chuyện lớn rồi. Đại tô nhị tô cùng tiểu mặc sâm đều trong phòng vẽ tranh. Nghe thấy mụ mụ tiếng la, đều nhìn về cái kia thầy dạy kèm tại nhà. Ra ra chính trong phòng đầu chuẩn bị ngủ trưa, giờ phút này nghe thấy Tô Thiên Từ cái này tiếng la, liền nắm quải trượng chạy ra, cười ha hả nói ra, thế nào, cao hứng như vậy, ra ra. Tô Thiên Từ nghênh đón, hỏi, ba mẹ đâu? Tần Thư Họa cũng rất nhanh từ bên trong đi tới, trông thấy Tô Thiên Từ, hỏi, thế nào, mụ mụ, đại tô nhị tô chạy ra. Lệ Mặc Sâm theo sát phía sau, thầy dạy kèm tại nhà cũng cùng nhau đi ra. Tô Thiên Từ trông thấy, cười nói, người hôm nay trước tan tầm a. Thầy dạy kèm tại nhà có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu, trở về cầm lấy túi sách liền xuống ban. Tô Thiên Từ tại cho ra ra đánh lấy dự phòng châm, nói ra, ra ra, nếu như Tư Thừa trở về mà nói, ngài có thể hay không rất cao hứng. Lão gia tử nghe nói giật mình, trong đôi mắt già nua vẩn đục, từng có thương cảm ai thán, nói ra, Thiên Thiên a, Tư Thừa đi thôi đã nhiều năm như vậy, người cũng cần phải đối mặt thực tế. Tiểu Lục rất tốt, người vì sao thì nhìn không lên hắn đây? Cái này, suỵt. Tô Thiên Từ nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, nhìn xem lão gia tử, nói ra, để cho hắn nghe thấy, hắn sẽ không cao hứng. Hắn bây giờ đang ở bên ngoài đứng đấy đâu. Lệ Giản Duyệt nghe nói, nháy nháy một đôi đen lớn bằng quả nho vòng tròn lớn mắt tròn con ngươi, nói ra, là ba ba sao? Trong khi nói chuyện, liền nện bước hai đầu tiểu chân ngắn hướng về bên ngoài chạy tới. Đột nhiên hô to một tiếng, nha, vốn định một hơi càng xong, kết quả các ngươi thật giống như đã đợi không kịp. Tới trước ba, còn có năm càng, 19 điểm trước đó càng xong tương đương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.